Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 4, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cuối cùng đã chấp nhận cuộc sống mới này a, ngày ngày phải nghe mẫu thân lải nhải liên tục cùng với nụ cười man dợ của phụ thân làm nàng cảm thấy ghê cả người bt, từ giờ sẽ đổi xưng hô nha nha nha. Cứ thế cuộc sống của nàng trôi qua được một tháng, nàng cũng quên bánh việc truy tìm lý do xuyên không. Nhờ mẫu thân yêu quý ngày ngày tụng kinh mà nàng đã biết mình xuyên không vào chỗ nào. Ở đây là thiên huyền đại lục khác hoàn toàn với trái đất. Đây là đại lục cường giả vi tôn lấy tu luyện linh lực và đấu khí làm đầu. Người tu luyện linh lực được gọi là ma pháp sư. Linh lực được tu luyện phân chia là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ám, quang. Phân biệt là cam, lục, xanh dương, đỏ, nâu, đen, trắng. Các cấp bậc ma pháp sư, đại ma pháp sư, đế sư, tôn sư, thánh sư, thần. Mỗi cấp bậc lại chia làm 3 giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ và cao kỳ, tương ứng với 3 ngôi sao nhỏ, 1 sao là sơ kỳ, 2 sao là trung kỳ, 3 sao là cao kỳ, với màu sắc tương ứng với cấp bậc từ thấp đến cao là xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng. Khi sử dụng linh lực cấp bậc sẽ hiện ra dưới chân và công kích mang theo màu sắc của hệ mà bản thân sở hữu. Càng tu luyện lên cao thăng cấp càng khó. Nghe nói mấy trăm năm nay cô có ai đạt được thần, vì thế nó đã trở thành truyền thuyết. Nghe nói thành thần có thể xé rách thời, cô cũng có thể phi thăng đến vị diện cao hơn. Nghĩ đến đây nàng lại quyết tâm trở thành thần phi thăng, chuyện gì đó nàng cô quan tâm, nhưng xé rách thời cô thì lại là chuyện khác. Nàng phải trở về thăm huyết liên. BT, đại tỷ à, tỷ lo cho em gái giữ vậy, bây giờ mới nhớ a. HD quay sang. BT, chạy mất dép, còn đấu khí là một vòng xoáy tụ ở trong đan điền. Người tu luyện đấu khí được gọi là võ giả. Võ giả phân chia là võ sư, đại võ sư, võ đế, võ tôn, võ thánh, võ thần. Phân chia giống như ma pháp sư nhưng biểu tượng là thanh kiếm nhỏ. Đương nhiên cũng chưa ai trở thành võ thần. Ma pháp sư thích hợp với việc công kích ở xa, còn võ giả thì ngược lại thích hợp công kích ở gần. Người cô có linh lực hay đấu khí thì bị coi là phế vật, chịu người đời khinh rẻ, đặc biệt là những người trong đại gia tộc thì càng coi trọng việc đó. Ngoài ra còn có các chức nghiệp khác như luyện khí sư, luyện đan sư, thuần thú sư. Trong đó luyện đan sư và thuần thú sư là hai chức nghiệp được kính trọng nhất. Trong cả vạn người mới có một người, bởi vì nó yêu cầu rất nghiêm khắc. Luyện đan sư tên như ý nghĩa, chính là dùng dược liệu để luyện chế thành đan dược. Đan dược có thể giúp ma pháp sư và võ giả thăng cấp, vì thế đan dược sư mới tôn quý. Yêu cầu để trở thành luyện đan sư trước hết phải là ma pháp sư hệ hỏa, đồng thời phải biết khống chế hỏa diễm và lại phải có tinh thần lực cao, ngoài ra còn phải hiểu biết về đan phương. Các cấp bậc là luyện dược sư sơ cấp, 1, 3 cấp, tương ứng với đan dược sơ cấp, luyện dược sư trung cấp, 4, 6 cấp, tương ứng với đan dược trung cấp, luyện dược sư cao cấp, 7, 9 cấp, tương ứng với đan dược cao cấp, 10, 12 là tông cấp. Đan dược được phân làm hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm và thượng phẩm, rất quý hiếm. Phần lớn luyện dược sư trên thiên huyền đại lục đều là sơ cấp và trung cấp. Lại nói tiếp, trên đại lục này còn có ma thú rất khác biệt so với động vật ở trái đất. Bọn chúng trời sinh có tính công kích, tu luyện theo các cấp bậc là linh thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cấp lại phân chia làm 9 cấp nhỏ tương ứng với các ngôi sao nhỏ, ngôi sao màu xanh là linh thú, tiếp đến là đỏ, tím, vàng. BT, hi hi, MK đăng thế cho dễ nhớ ý mà. Ma thú tu luyện đến linh thú sẽ mở ra linh trí, chỉ cần mở ra linh trí là có thể khế ước với ma pháp sư. Ma thú tu luyện đến thánh thú sẽ có thể nói chuyện như con người, còn có thể tự vệ. Đến siêu thần thú có thể biến thành con người. Trong đầu ma thú có ma tinh, có thể coi đó là trung khu thần kinh của chúng. Mất ma tinh đồng nghĩa với cái chết. Con người thường lợi dụng ma thú để trở thành công cụ làm việc, và lại ma thú mạnh mẽ cao ngạo, há lại chịu làm tay sai cho con người. Có lẽ vậy mà thuần thú sư vô cùng cao quý cho dù là cấp thấp. Thuần thú sư chính là chức nghiệp thuần hóa ma thú để nó cô phản kháng khi khế ước với nhân loại. Yêu cầu để trở thành thuần thú sư là phải là ma pháp sư và có tinh thần lực mạnh mẽ, đồng thời phải biết về các chú ngữ thuần hóa. Các cấp bậc thuần thú sư là thuần thú sư sơ cấp, linh thú 1 sao, 5 sao, thuần thú sư trung cấp, linh thú 6 sao, 9 sao, thuần thú sư cao cấp, thánh thú 1 sao, 5 sao, thuần thú sư tông cấp. Thánh thú 6 sao, 9 sao, thuần thú sư tôn cấp, thần thú 1 sao, 3 sao, thuần thú sư thánh cấp, thần thú 4 sao, 6 sao, thuần thú sư thượng cấp, 7, 9 sao, đế vương thuần thú sư, nhất giai, 1, 3 sao, nhị giai, 4, 6 sao, tam giai, 7, 9 sao siêu thần thú. Theo như những gì mẫu thân nói thì ở mỗi đại gia tộc lớn thường có một thuần thú sư, vì mỗi gia tộc thường theo gen di truyền từ tổ tông chỉ có một hệ, hơn nữa thuần thú sư cũng rất hiếm, các chú ngữ thuần hóa cũng đang bị mai mòn dần. Trên đại lục này song hệ là rất hiếm, tam hệ là hoàn toàn cô có. Những người song hệ như vậy được coi là thiên tài, ngoài ra còn có những ưng song tu hay tam tu nhưng rất hiếm. Luyện khí sư gồm các cấp bậc linh khí, địa khí, thiên khí, thánh khí, thần khí, siêu thần khí. Ngoài ra có thể chế tạo các không gian trong nhẫn, vòng tay. Tuy nhiên rất quý hiếm và đắt tiền, chỉ có các đệ tử tinh anh trong các đại gia tộc mới có. Ở đại lục này cô dùng tiền hay ngân lượng mà dùng kim tệ. 10 vạn kim tệ thì bằng 1 tử tinh tệ. 19 vạn tử tinh tệ thì dùng thẻ tím. 10 vạn tử tinh tệ thì dùng thẻ vàng. Trên nữa là dùng thẻ đỏ. Hì hì MK chém đó CMT nhiệt tình nha. Lại nói tiếp, đại lục này gồm có 4 quốc gia lớn là Mạc Lâm, Tây Nhạc, Đông Lưu, Lương Bắc và một số quốc gia nhỏ khác. Nơi nàng đang ở Mạc Lâm quốc, nơi đây có ngũ đại gia tộc lớn theo thứ tự là Huyết gia, Hỏa hệ, Lam gia, Thủy hệ, Chu gia, Kim hệ, Từ gia, Mộc hệ, Dạ gia, Thổ hệ, mà thân phận của nàng là đại tiểu thư Huyết gia, con gái duy nhất của gia chủ với chủ mẫu. Phụ thân cả đời chỉ yêu thương MK mẫu thân nàng nên chỉ có một vợ. Điều đó khiến nàng rất vui, Nga cổ đại mà kiếm được người như vậy là rất khó đó. Lại nói tiếp, tuy Huyết gia là gia tộc đứng đầu nhưng mấy năm nay đang bị xuống dốc, vì trong số các đệ tử thì chỉ có 1-2 người có thiên phú tốt, điều đó kém quá nhiều so với các gia tộc khác. Nghe đến đây nàng lại bắt đầu nở nụ cười bí hiểm. Dòng hồi tưởng, nửa tháng trước, hôm mà mẫu thân kể với nàng về chuyện tu luyện thì nàng rất vui, Nga đúng kiểu nàng thích cường giả vi tôn, he he, nàng sẽ đảo lộn cả đại lục này khiến ai cũng phải nhớ tên nàng. Có lẽ điều khiến nàng quyết tâm tu luyện hơn cả chính là sự kỳ vọng của mẫu thân. Vận dụng theo cách mẫu thân nói, nàng nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, BT, mắt nhắm sẵn rồi còn gì. LT3, loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, ngưng thần quan sát cảm nhận linh lực. 2. Vì nàng chưa được si ra ngoài nên cô thể thí nghiệm xem MK thuộc hệ nào, vì thế chỉ có thể nhảy cóc. A. Nào tối đen như mực, A có đốm sáng rùi để xem màu gì nào. Màu đỏ hỏa hệ, cũng được si có thể thành luyên dược sư. Còn nữa kia, A nhiều màu quá, xanh cam lục nâu đen trắng. Ha ha, đúng mà, công nhận mấy chuyện kia viết đúng thật, nữ chín xuyên cô luôn tài giỏi. MK được luôn toàn hệ là người đầu tiên trong sử sách của thiên huyền đại lục nha. Khụ khụ, lạc đề, mẫu thân nói tiếp theo phải làm gì ta? Nhớ ra rồi, nàng bắt đầu dùng tinh thần lực trói buộc các đốm sáng rồi hấp thu vào cơ thể, sau đó vận hành chúng theo 108 đường kinh mạch. Mẫu thân nói chỉ cần đả thông 50 đường kinh mạch thì mới có thể trở thành ma pháp sư, nếu cô cho dù cảm nhận được si bao nhiêu linh lực thì cũng vô ích, kể cả là võ giả thì cũng cần đả thông 25 đường. Nàng điên cuồng hấp thu linh lực vào cơ thể, trong vòng trăm dặm linh lực điên cuồng bay về phía nàng. Cũng may linh lực cô thể nhìn thấy bằng mắt thường khi cô sử dụng nó nên cô ai thấy. Nàng cứ hấp thu mãi, dẫn dắt chúng đi qua 108 đường. Tuy quá trình rất thống khổ nhưng nàng vẫn cố chịu đựng. Nàng quyết sẽ là niềm kiêu hãnh, con bài chưa lật của Huyết gia, là cường giả quát tháo phong vân trên đại lục này. Với ý niệm đó nàng cố chịu đựng suốt 3 canh giờ, cuối cùng cũng đả thông đờ si 107 đường. Còn một đường nàng nhất định phải kiên trì. Càng về sau đường kinh mạch càng khó đả thông, vì thế đường cuối cùng này nàng dành thêm 3 canh giờ nữa mới đả thông được, đau đớn xé tận tâm can nhưng ngay sau đó là một trận thoải mái nhẹ nhàng thật dễ chịu. Nàng có thể cảm nhận từng đường kinh mạch thông suốt dẻo dai gấp mấy lần lúc trước. Hai, đúng là tốt mà, nhưng có điều hơi lâu. Hì hì, nàng sẽ cô cho ai biết chuyện này, đó sẽ là điều bất ngờ nàng dành cho phụ thân và mẫu thân. Nếu lúc này có người nghe thấy chắc chắn sẽ mắng to rằng đồ yêu nghiệt. Người ta chỉ đả thông 50 đờ di kinh mạch đã mất vài ngày thời gian, cho dù thiên tài cũng phải mất một ngày, vậy mà nàng chỉ mất có nửa ngày. Cuộc đời thật bất công mà. BT, xin lỗi mấy bạn nha, dạo này MK hơi bận nên cô có thời gian viết thông cảm nha. Hôm nay rảnh MK đăng ngay chép mới nè. Mà mấy chế chẳng bỏ phiếu hay CMT gì cả, tủi thân ghê. Cách chương.